Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Chương 317 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 58. Chương 317 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 58 đợi cho sự tình có cái kết luận. Nam Di ánh mắt lúc này mới rơi xuống bên cạnh Nam Nhiễm trên người, Tam Hoàng muội. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trúc Thanh ở bên cạnh nghe lại bực nhưng là lại không thể nói chuyện, rốt cuộc ngồi ở trước mắt. Chính là trưởng công chúa gần nhất khinh phiêu phiêu liền miễn Ninh Khuynh Thành. Sai, Ninh Khuynh Thành thị nữ sao có thể nhận sai người? Chẳng lẽ liền đi dạo phố quý nhân cùng hoảng loạn thị nữ đều phân không rõ? Bọn họ rõ ràng chính là hướng về phía công chúa điện hạ tới, trưởng công chúa không giúp đỡ nhà mình. Muội muội, cố tình đi muốn giúp người khác thật là làm người lại nghẹn lại buồn, loại sự tình này cũng không phải phát sinh một hai lần, lần trước cái kia Ninh Khuynh Thành khiêu khích công chúa điện hạ trước. Đây, công chúa điện hạ đánh nàng một cái tát cuối cùng lại còn phải bị trưởng công chúa mệnh lệnh. Nhận lỗi, trưởng công chúa này tâm, thiên mới thật là không biên, Trúc Thanh có chút đau lòng nhìn công chúa điện hạ, sợ là lần này. Công chúa lại muốn ăn khí, kết quả, liền nghe Nam Nhiễm khinh phiêu phiêu một câu, trưởng tỷ xử lý chẳng ra gì, nàng lời nói một mở miệng. Toàn bộ đình hóng gió đều an tĩnh, liên quan trưởng công chúa Nam Di biểu tình đều sửng sốt một cái. Chớp mắt, đại khái, như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ phản bác nàng lời nói, Nam Di biểu tình trở nên có chút. Đoán không ra, nàng chậm rãi mở miệng áo. Kia Tam Hoàng muội cảm thấy, nên như thế nào xử lý? Nam Nhiễm cắn một ngụm điểm tâm, người tới, A Trạch công công tay cầm phất trần. Đã đi tới Tam công chúa, ngài có phân phó, hắn kỳ thật đã sớm lại đây, chỉ là nhìn tựa hồ có tranh luận. Liền vẫn luôn ở đình hóng gió hạ an tĩnh đứng, hắn một cái vương phủ tiểu thái giám. Không tiện nhúng tay hoàng gia sự phi, Nam Nhiễm một tay chống cằm, mang theo hai cái thị vệ. Đi đem Ninh Khuynh Thành ra cái kia thị nữ mang đến, nói xong. Nàng nhìn về phía sau Trúc Thanh, ngươi nhận được. Ngươi cùng nhau đi theo đi, Trúc Thanh lập tức gật đầu, là. Công chúa điện hạ, nàng lời nói một mở miệng, đình hóng gió hạ Ninh Khuynh Thành luống cuống một cái chớp mắt, nàng mở. Miệng công chúa điện hạ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Nam Nhiễm còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra A Trạch trước cười, dĩ. Vãng vẫn luôn cảm thấy Ninh Khuynh Thành thức đại thể, hiểu lễ nghi, tiến thôi có độ, hôm nay nhưng thật ra làm hắn thật thật nhìn thấy mặt khác một mặt những lời này. Dùng ở chỗ này, là tưởng cảnh cáo Tam công chúa, không sai biệt lắm phải, không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, gia thần chi nữ. Rốt cuộc là ai cho nàng tự tin làm nàng như vậy đối với hoàng thất công chúa nói như thế? A Trạch đôi tay đỡ phất trần, khom người ôn hòa mở miệng, Khuynh Thành cô nương. Sự tình tổng muốn biết rõ ràng, nơi này là vương phủ. Cô nương chớ có đã quên ngài chính mình thân phận, giọng nói rơi xuống. A Trạch liền đối với cảm lạnh đình thượng hai vị công chúa hành lễ. Đi theo liền mang theo thị vệ cùng Trúc Thanh rời đi, Nam Di ngồi ở đình hóng gió. Như suy tư gì tầm mắt đảo qua Nam Nhiễm mơ siêu tựa hồ muốn đem nàng cấp xem thấu, nửa ngày lúc sau. Mới mở miệng một câu Tam Hoàng muội lần này ly cung. Thay đổi chút, đại khái, là đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị, Nam Nhiễm gật đầu, ứng phó tương đương có lệ, cũng may. Như vậy yên tĩnh cùng xấu hổ không có liên tục bao lâu, ước chừng hai chú hương thời gian, thị vệ. Liền mang theo cái kia tỷ nữ tới, Trúc Thanh bước nhanh chạy về tới. Mở miệng công chúa điện hạ, kia tỷ nữ căn bản cũng chưa chịu trừng phạt, nô tỳ đuổi tới thời điểm. Kia tỷ nữ đang ở miệng giếng trước mặt ăn hạt dưa đâu, nói. Trúc Thanh liếc mắt một cái Ninh Khuynh Thành, liền biết nàng không phải cái gì người tốt cũng. Dám lừa trên gạt dưới, Nam Nhiễm nhìn quỳ rạp xuống đất áo xám tỷ nữ, không chút để ý, phải không? Kia liền ở chỗ này ăn đi, lời nói một mở miệng. kia áo xám tỷ nữ vội vàng dập đầu, công chúa điện hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng a. Tấu chương xong, hết chương.